Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vân Khởi tinh thần sảng khoái liền ra không gian, rồi sau đó mở cửa. Vừa hay nhìn thấy Cao Lôi cũng muốn ra cửa. Cao Lôi nhìn thấy Vân Khởi, cười chào hỏi, rồi sau đó hai người cùng đi đến chỗ Chu đội trưởng cáo biệt. Chu đội trưởng nhìn hai người tới, thần sắc hơi có mệt mỏi, nhưng lại không nói thêm gì. Chỉ là làm cho người chuẩn bị một chút bánh bích quy cùng vài bình nước khoáng. Những vật này ở Ma Thế chân quý phi thường. Chu đội trưởng có thể đem những vật này lấy ra, có thể thấy được làm người không tầm thường. Cao Lôi càng thêm cảm động, căng mím môi cúi đầu, không dám nhìn Chu đội trưởng. Chu đội trưởng cười vỗ vỗ bả vai Cao Lôi, dặn dò: Lôi tử, Vân tiểu thư còn nhỏ, người muốn chiếu cố thật tốt tiểu cô nương a. Ân ân. Cao Lôi vành mắt ửng đỏ, nói không ra lời, chỉ là một mạnh mẽ gật đầu. Nơi này cũng không an toàn, các ngươi rời đi cũng tốt. Chu đội trưởng thở dài, dặn dò: Chu đội trưởng chẳng những cấp hai người chuẩn bị thức ăn, còn cấp cho hai người một chiếc xe Jeep quân dụng, làm cho Cao Lôi càng thêm cảm động. Vân Khởi trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên ý kính nể. Đang ở hai người thời điểm muốn lên xe, chỉ nghe một tiếng gọi lớn của nữ sinh từ phía sau lưng truyền đến: Vân Khởi, Vân Khởi. Đám người Vân Khởi cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy một nữ nhân đầu xõa tóc phát nổi điên một hướng tới Vân Khởi chạy tới. Là Vương Manh. Vân Khởi chau mày, nữ nhân này tới làm gì? Cao Lôi nhìn thấy Vương Manh sắc mặt lập tức tối sầm, trừng mắt mắt hổ không vui nhìn xem Vương Manh. Vương Manh thở hổn hển chạy đến bên người Vân Khởi, chỉ trích nhìn qua Vân Khởi: Tiểu Khởi, ngươi muốn đi đâu? Như thế nào không mang theo ta? Vương Manh là được chứng kiến bản lãnh Vân Khởi, vốn tưởng rằng đi tới nơi này căn cứ sinh tồn có thể an toàn. Ai biết, muốn đạt được thức ăn, thế nhưng làm cho nàng đi ra ngoài giết tang thi, hoặc là đi tu sửa tường thành. Tường thành cao như vậy, cần khối lớn lượng lớn gạch đá lớn, bẩn như vậy, nặng như vậy, mỗi ngày thế nhưng chỉ có chút thức ăn, còn là cơm nước đạm bạc, bánh bao khô cằn, trong nơi này có thể ăn đủ no. Đi vào căn cứ, Vương Manh liên tục đều chú ý tới Vân Khởi, vốn muốn liên tục dựa dẫm vào Vân Khởi, không nghĩ tới đợi nàng kiểm tra xong, liền nhìn thấy Vân Khởi được một người lính mang đi. Nàng vốn là nghĩ muốn đuổi kịp đi tới, lại bị những người kia cự tuyệt. Vì vậy Vương Manh liền liên tục ngây ngốc ở cửa thành chờ Vân Khởi. Thật vất vả nhìn thấy Vân Khởi rồi, nàng ở đâu có thể làm cho Vân Khởi dễ dàng rời khỏi. Mang theo ngươi. Vân Khởi khinh miệt cười một tiếng: Ngươi tính là gì? Ta tại sao phải mang theo ngươi? Vương Manh uất nghẹn, trong nội tâm phẫn hận, trên mặt lại lộ ra ủy khuất bộ dáng: Tiểu Khởi, ngươi không cần náo loạn, chúng ta là bằng hữu tốt nhất a, đương nhiên là ngươi ở đâu, ta ở đây a. Cao Lôi nghe, trên mặt lập tức lộ ra ăn bộ dáng khinh thường, hắn chưa bao giờ biết rõ, thế nhưng có người ra mặt dày như thế. Cút. Vân Khởi xoay người: Ngươi nếu là dám đi theo ta, ta liền dám đem ngươi cho tang thi ăn. Vân Khởi nói nhấc chân sẽ phải lên xe. Vương Manh trên mặt rốt cục lộ ra lo lắng, trong lúc cuống quýt, thế nhưng thân thể khẽ cong. Bịch, bịch, một tiếng quỳ xuống. Tiểu Khởi, ta là bằng hữu của ngươi a, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta cấp ngươi quỳ xuống được hay không? Ngươi là đang tra tấn ta. Ta, ô ô. Vương Manh vô cùng bẩn thỉu tay bụng mặt, bắt đầu khóc thút thít đến. Cao Lôi theo bản năng nắm chặt tay, nếu như không phải là hắn từ trước đến nay không đánh nữ nhân, mà trước mắt cái nha đầu ra mặt dày tuổi còn nhỏ này, hắn thật muốn đánh nàng thành đầu heo. Hắc. Vân Khởi mãnh quay đầu lại, nhìn xem Vương Manh đáng thương quỳ trên mặt đất, nhìn lại quanh thân càng ngày càng nhiều người vây xem bọn họ đến. Vân Khởi bước nhanh đi đến Vương Manh trước mặt. Vương Manh nhìn Vân Khởi trở lại rồi, trong nội tâm lập tức mừng rỡ. Nàng biết rõ Vân Khởi tâm địa mềm yếu, chỉ cần nàng van cầu nàng, nàng nhất định sẽ mang theo nàng đi cùng. Nàng mới không cần đi giết tang thi. Vân Khởi lợi hại như vậy, giết chuyện tình tang thi, liền để cho Vân Khởi đi làm. Nàng càng không muốn đi làm tu sửa tường thành như vậy. Sống mệt mỏi như vậy. Nếu đã như vậy, chỉ có thể làm cho Vân Khởi nuôi nàng. Nàng trước kia cùng Vân Khởi cũng từng có cãi nhau qua. Đều là nàng nói hai câu lời ủy khuất, Vân Khởi liền sẽ mềm lòng, cái gì cũng sẽ đáp ứng nàng. Cho nên lần này cũng giống vậy. Vương Manh khóe miệng hơi vểnh, đang muốn ngẩng đầu, lại không nghĩ, thân thể mãnh đau xót, thân thể mạnh mẽ hướng về sau bay đi, rồi sau đó, mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Phụt, Vương Manh mãnh thổ một búng máu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Khởi. Vân Khởi vỗ vỗ tay mình, phảng phất như muốn phủi đi cái gì bẩn thỉu vậy, nói, còn dám chọc ta, tiếp theo cũng sẽ không đơn giản tính như vậy. Vân Khởi nói xong cũng cùng Cao Lôi ngồi trên xe, cùng Chu đội trưởng lên tiếng chào hỏi, xe liền hướng tới cửa vội vã đi, mà sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Manh sững sờ nhìn xem xe đi mắt khiến cả người run rẩy. Như vậy tiện nhân, con tiện nhân kia lại dám đánh nàng. Dựa vào cái gì? Vân Khởi tiện nhân này dựa vào cái gì đánh nàng? Nàng Vương Manh nhất định phải giết nàng. Giết nàng. Nàng muốn đi tìm con tiện nhân Vân Khởi kia. Sau đó giết nàng. Cho nên nàng không thể chết được. Không thể chết được. Nhìn xem đi mất hai người. Người cảnh vụ bên cạnh Chu đội trưởng có chút không hiểu nói. Thủ trưởng, ngài vì cái gì không lưu hạ hai người? Ai? Chu đội trưởng thở dài, hành động lần này sinh tử khó liệu. Xem Lôi Tử hẳn là thiếu nhân tình tiểu cô nương kia. Nghĩ đến là vì tiểu cô nương kia an toàn mới cự tuyệt ta. Kia cảnh vụ viên cũng âm thầm gật đầu. Lôi Tử cùng tiểu cô nương kia người cũng không tệ. Bọn họ giúp chúng ta là nhân nghĩa. Chúng ta lại không thể cưỡng bách. Chu đội trưởng thản nhiên nói. Trở về đi, thủ trưởng. Nàng làm sao bây giờ? Kia cảnh vụ viên xem Vương Manh trên mặt đất, mắt lộ khinh miệt. Bọn họ đều là lão tử lâu năm rồi, hạng người gì chưa thấy qua. Vừa rồi nhìn thấy nữ hài tử này ra mặt thế nhưng dày như thế, bọn họ đều có chút mặt đỏ. Chu đội trưởng nhìn xem nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Vương Manh, ánh mắt lạnh như băng vô tình. Để nàng tự sinh tự diệt đi. Nói mang theo cảnh vụ viên xoay người trở về tòa nhà. Trên đường, Cao Lôi lái xe, trên mặt mặc dù không biểu hiện, nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Lão thủ trưởng liên tục đợi hắn không sai. Lần này lão thủ trưởng đánh cược một mặt đi tìm hắn hỗ trợ. Hắn lại cự tuyệt, trong lòng hắn có chút khó chịu. Xe đi từ từ trên đường. Trên đường xe không ít, cũng là người muốn đi thủ đô. Thủ đô là nơi ở quốc nội trong lòng có người địa vị chính trị đặc thù. Hơn nữa trong thủ đô quan lại quyền quý nhiều nhất, còn có quân khu canh gác, nghĩ đến hẳn là an toàn. 3 giờ sau, hai người đi đến một địa phương nhiều người dừng xe nghỉ ngơi. Liên tục gấp rút lái xe lên đường làm cho người ta tinh thần có chút mệt mỏi. Cao Lôi vì chiếu cố Vân Khởi, sống chết không để cho Vân Khởi lái xe. Trên đường còn ngừng không ít xe. Theo nội dung nói chuyện những người này, Vân Khởi biết rõ, nơi này phần lớn tất cả đều là muốn đi kinh đô. Vân Khởi cùng Cao Lôi mở cửa xuống xe. Nghỉ ngơi người gặp đến trên xe chỉ có hai người Vân Khởi cùng Cao Lôi. Đều có chút khác biệt. Thế đạo như bây giờ, không có ở trên mười mấy người, là không người nào dám lên đường. Gặp gỡ tang thi, hai người ngay cả xương cốt cạn bã đều không thừa nổi. Cao Lôi vừa nhìn cũng biết là cái có chút bản lãnh. Chỉ là bên cạnh hắn tiểu cô nương thoạt nhìn nhu nhược. Tuổi thoạt nhìn cũng không lớn. Rất nhiều người đều hoặc sáng hoặc tối quan sát hai người Cao Lôi. Vẻ mặt phức tạp, thời tiết rét lạnh, tất cả mọi người không dám nhen nhóm đống lửa. Trong ô tô mặc dù có điều hòa, nhưng là vì tiết kiệm xăng, không có ai hội cam lòng như vậy lãng phí. Tang thi khứu giác bén nhạy, nếu như nhen nhóm đống lửa, rất nhanh sẽ hấp dẫn tang thi. Tất cả mọi người ở đây là làm thành hoặc lớn hoặc nhỏ vòng người, nhét chung một chỗ sưởi ấm. Vân Khởi cùng Cao Lôi cũng không thèm để ý. Vân Khởi từ trong ba lô xuất ra ba hộp thịt hộp cùng vài cái bánh bích quy. Hai chai nước khoáng. Nhìn Vân Khởi mang thứ đó lấy ra. Ở đây ánh mắt của mọi người cũng nhịn không được đều nhìn vào hướng thức ăn trong tay Vân Khởi. Ở thời điểm mà thế thức ăn thiếu thốn. Một ngày có thể ăn được một bao bánh bích quy đã xem như xa xỉ. Không nghĩ tới hai người kia trong tay thế nhưng có đồ hộp. Hơn nữa nhìn túi kia lớn như vậy. Bên trong nhất định là có không ít thức ăn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong nội tâm bắt đầu bất mãn. Bắt đầu phẫn hận, oán giận lên trời bất công. Tham lam tâm để cho bọn họ mất đi lý trí. Này, các ngươi đem thức ăn đều giao ra đây cho ta. Ngoặc kép, hết chương.